chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513, chú chỉ có một chú ấy là của tôi mà thôi. Tức giận đã biến mất rồi lười cùng em ấy so đo. Tôn Noãn Tâm ném lại ném, phát hiện những người đó vậy mà cũng không dám tiến lên. Lúc này cười ha ha một tiếng nói. Thế nào, đều sợ sao? Tôi đã nói với các người, tôi thật sự rất lợi hại. Tôi quay phim cũng là dựa vào chính mình, cũng không cần mời thế thân. Hoàn toàn không để ý mọi người đang nhìn phía đằng sau lưng cô, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Người vừa rồi còn dục dịch muốn thu thập cô nhóc không biết trời cao đất dày này, lúc này cũng không dám có động tác gì. Những nữ nghệ sĩ đó ở trong giới giải trí, một đám đều cảm giác hai mắt của mình bị mù rồi. Trời ạ, người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, quả thực đẹp trai đến phát sốt không bao lâu, Lệ Minh Viễn đã bị người nhận ra. Trời ạ, đó là người cầm quyền nhà họ Lê, Lệ Minh Viễn. Nghe đồn trong giới giải trí chúng ta, là người đàn ông muốn gả nhất. Không có ai sánh bằng, thật là anh ấy, không nghĩ tới người thật vậy mà đẹp trai như vậy, khí thế mạnh mẽ như vậy, đẹp trai quá, trước kia chỉ nhìn thấy trên tạp chí, anh ấy rất ít xuất hiện trước mặt công chúng. Những cô chủ của giới nhà giàu, ánh mắt cả đám cũng dính chặt trên người của Lệ Minh Viễn. Viên Cửu Minh và Châu Hoài Nam không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thì gia chủ của Noãn Tâm, là người này. Chẳng trách, cô một bộ khí thế không sợ trời không sợ đất. Hoàn toàn không phải giả dối hư ảo, là sau lưng thật sự có chỗ dựa lớn mạnh cho cô dựa lưng. Hơn nữa đó còn không phải là kim chủ, mà là chồng chưa cưới. Hằng hái hoàn toàn không giống được sao. Ngay cả Hứa Bảo Châu cũng trợn tròn mắt. Má ơi, may mắn đã cầu hòa với Tô Noãn Tâm, cô ấy cũng không so đo với chính mình. Nếu không, thật đúng là chết cũng không biết chết như thế nào a. Nhưng mà người đàn ông đó cũng đẹp trai quá đi, so với Lục Viễn Phương còn đẹp trai hơn. Còn khí thế hơn hiện trường, trong nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Chỉ có Tô Noãn Tâm còn ở đó diễu võ dương oai, mượn rượu làm càn cười ha ha nói. Bảo các người đừng chọc tôi, càng muốn chọc, biết tôi không thể trêu vào rồi phải không? Ha ha, tôi chính là người của chủ đối xử với tôi rất tốt. Chú mua tòa lâu đài cho tôi, mua cho tôi rất nhiều đá quý. Còn mời rất nhiều nhà thiết kế quần áo cho tôi. Những quần áo đó. Rất đẹp, áo quần mà những cô chủ nhà giàu các người cũng mua không được, bởi vì là thiết kế riêng, kiểu dáng độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Cho nên đừng hỏi tôi mấy vấn đề này, tôi đều lười trả lời các người. Còn có, châm biếm quà tôi tặng cho Xuân Mạn, cấp bậc quá thấp. Đó chính là tiền tôi tự mình quay phim kiếm được, mua cho cậu ấy. Chúng tôi ở chung là thật tâm giữa những bạn bè, không phải nghi thức xã giao. Quên đi, nói với các người cũng nghe không hiểu. Dù sao, tôi biết cô chủ nhà giàu mấy người cũng không thích tôi. Nhưng tôi cũng không thích các người. Mọi người không qua lại thì tốt rồi, từng người bình yên. Nếu không Tô Noãn Tâm tôi cũng không phải người dễ chọc. Cũng đừng nói với tôi, Tô Noãn Tâm tôi không có chú cho chỗ dựa, thì cái gì cũng không phải vô ích thôi. Nói như vậy tôi cũng không tức giận. Bởi vì nếu không có chủ, tôi cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Cũng sẽ không bị các người hâm mộ ghen tị hận, cố ý tìm lỗi. Chú xuất sắc như vậy, các người đều muốn, nhưng chú chỉ có một thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ấy là của tôi, chỉ là của tôi, các người nhìn thấy mà thèm. Cũng vô dụng, chú căn bản sẽ không thích các người. Cho nên, ghen tị tôi, tìm tôi cũng vô dụng. Những lời này, thiếu chút nữa khiến một đám cô chủ nhà giàu, tức chết. Cái gì gọi là nhìn thấy nhưng không chiếm được, chính là tâm trạng bây giờ. Cách chương.